Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, hành tẩu thế gian, làm trừng gian trừ ác, làm cái thanh âm này truyền đến thời điểm, mọi người chấn động, ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy nơi cửa, một cái thiếu niên tóc trắng chậm rãi đi vào, dung nhan tuấn mỹ, con mắt như ngôi sao, cao ngất vóc người phảng phất thần kiếm giống nhau, đâm rách trường thiên, là ngươi. Ninh Giang, Ninh Phong này mấy người như gặp quỷ mị, phát ra sợ hãi kêu, dựa theo lời đồn đãi, Ninh Giang sớm nên đã chết mới đúng. Ban đầu ở nghe được Ninh thời điểm, nhóm bọn họ mấy người còn nhìn có chút hả hê, cổ động ăn mừng một phen, người nào đến vốn nên đã chết đi thiếu niên, lại vừa ở nhóm bọn họ xuất hiện trước mặt, Tống Tử Văn cùng Tống Mộ Nhi đám người, cũng đều là thân thể chấn động. Nhóm bọn họ cũng là biết Ninh Giang không có chết, dù sao ban đầu Ninh Giang còn đang Tống gia nuôi quá đả thương. Nhưng cũng không có ngờ tới, Ninh Giang sẽ ở lúc này đột nhiên trở lại. Ai vậy a? Trần Thế Thông nhàn nhạt liếc mắt Ninh Giang, khởi bẩm Trần tiền bối. Người này chính là nửa năm lúc trước, khiến cho Nguyệt Nha Hồ chiến đấu cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang. Hắn cùng chúng ta Ninh gia cũng có chút quan hệ. Là chúng ta Ninh gia từ bên ngoài nhặt được, không cha không mẹ, Ninh Phong trực tiếp đem Ninh Giang chê bai một phen. Đáng tiếc người này không biết báo ân, Ninh gia nuôi dưỡng hắn, hắn nhưng cùng chúng ta Ninh gia quyết liệt, hơn nữa làm cuồng vọng lớn lối, cho nên mới phải trêu chọc đến linh cảnh cường giả, thì ra là như vậy. Trần Thế Thông trong ánh mắt xuất hiện một chút ngạc nhiên, ta hỏi ngươi. Ban đầu vị kia linh cảnh cường giả vì sao phải giết ngươi? Còn có, ngươi là sống thế nào xuống tới? Có thể theo linh cảnh cường giả chính là thủ hạ sống sót. Ninh Giang trên người chỉ sợ là có một chút bí mật. Trên đời này, một chút số mệnh hùng hậu người sẽ có cơ duyên tạo hóa. Tỷ như Trần Thế Thông ban đầu thì quá lớn cơ duyên. Cho nên mới có thể bước vào tiên thiên cực hạn. Khi hắn xem ra, Ninh Giang hơn phân nửa cũng là như vậy người. Xong, nhưng Ninh Giang để ý đều không để ý hắn. Trực tiếp đưa không nhìn. Chuyện gì xảy ra, Ninh Giang nhìn một chút Tống gia đoàn người. Nhướng mày, Tống Tử Văn bị đánh thành trọng thương không nói. Tống gia những thứ khác tiên thiên cảnh cường giả. Cũng một cái thân trên mang thương. Tống gia lão gia chủ Tống Thiên Chính. Lại càng không thấy bóng dáng. Xem ra này mấy tháng qua, Tống gia một cái ở Bạch Tuyền trấn bá chủ cấp thế lực. Trôi qua cũng không tốt, Tống Tử Văn, bái kiến Kiếm Tông, Tống Tử Văn nhìn thấy Ninh Giang thời điểm. Cực kỳ mừng rỡ, không để ý thương thế trên người, hướng Ninh Giang chắp tay một xá, ở bên cạnh hắn, Tống Mộ Nhi thiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, trong hai tròng mắt nhìn Ninh Giang. Không còn có kia thân ảnh của hắn, người rốt cục trở lại, Tống Mộ Nhi si ngốc nhìn Ninh Giang. Trong mắt đẹp, đột nhiên đỏ lên, dâng lên một chút hơi nước, nơi này mặt vừa có đối với Ninh Giang tư niệm, cũng có một loại ủy khuất, không nghi ngờ chút nào. Vị này ở Bạch Tuyền Trấn được hưởng nổi danh mỹ nữ. Trong khoảng thời gian này sợ là bị không thiếu hờn dỗi. Nàng xuất thân Tống gia. Từ nhỏ chính là kiêu ngạo tính cách, vô luận thiên phú chính là dung nhan cũng là Bạch Tuyền Trấn nhất đẳng chính là nhân vật. Nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay, ở Trần Thế Thông vị này tiên thiên cực hạn cường giả trước mặt. Nàng nhưng cảm nhận được một loại thật sâu vô lực, ngay cả Ninh Phong cũng dám uy hiếp nàng, muốn cho nàng ủy thân cho Ninh Phong. Nàng lúc nào thì bị quá ủy khuất như thế. Không cần đa lễ, nhóm các ngươi tại sao? Ninh Giang hỏi, Tống Tử Văn cười khổ một tiếng, đem chuyện nhanh chóng nói một lần, nguyên lai là tới tìm thù, sau khi nghe xong, Ninh Giang gật đầu, người nơi này căn bản cũng là bị Trần Thế Thông đả thương. Về phần Tống Thiên Chính, tức thì bị đánh gần chết, bây giờ còn nằm ở trên giường, dưới không được, vô liêm sỉ, mới vừa rồi Trần tiền bối hỏi ngươi nói, ngươi tai điếc sao? Nhìn thấy Ninh Giang mấy người hoàn toàn không nhìn Trần Thế Thông. Ninh Phong lúc này đứng ra, chợt quát một tiếng, hắn sát ngôn quan sát, thấy Trần Thế Thông trên mặt có một không vui, liền lập tức đứng ra cho nói chuyện. Hắn coi là cái gì đồ vật, ta cần trả lời hắn. Ở biết được Trần Thế Thông quá khứ lạm sát kẻ vô tội, bởi vì uống rượu say liền tru diệt một cái tiểu gia tộc chuyện tình sao, Ninh Giang tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Một kiếm nơi tay, tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Đây cũng là hắn sơ tâm ân y Trần Thế Thông người như thế. Hắn nếu thấy, liền sẽ không bỏ qua. Xem ra ngươi là một chút cũng không đổi được cuồng vọng bản tính. Ngươi chẳng lẽ còn cho là mình là nửa năm trước cái kia bách ra tới chúc mừng Côn Luân chi chủ sao? Ninh Phong lạnh cười lên, khinh thường nói, nửa năm lúc trước, cùng ngươi biết hai vị tiên thiên cực hạn cường giả, cũng tự hủy căn cơ, rơi xuống cảnh giới, huống chi ta cũng nghe nói Lạc Dương thành chuyện tình, Côn Luân cùng Liễu gia, tất cả cùng ngươi có liên quan hết thảy, cũng nhận lấy tai họa ngập đầu, Ninh Giang. Ngươi có biết hay không, ngươi đã sớm là hai bàn tay trắng, như chó nhà có tang một loại, mất đi từng huy hoàng, lại còn dám đối với Trần tiền bối bất kính, quả thực là không biết sống chết, ta xem không bằng đem bắt giữ hắn, giao cho Lạc Dương thành vương gia hẳn là sẽ rất có hứng thú, Ninh Định ở một bên phụ họa nói. Hai bàn tay trắng, vương gia, người nào Ninh Giang sau khi nghe xong. Lạnh lùng cười một tiếng, đang ở hồi lâu lúc trước, ta ở Lạc Dương thành ngay cả đạp 28 gia tộc. Giết gần 300 vị tiên thiên cảnh cường giả, vương hàng thế cũng bị ta một quyền đánh chết, nhóm các ngươi cho là, mình ở cùng ai nói chuyện. Ha ha ha ha, thật là buồn cười, 300 vị tiên thiên cảnh cường giả, một quyền giết vương hàng thế, ngươi cho rằng ngươi là Đằng Long công tử sao? Ta xem ngươi quả thực là điên rồi. Ninh Phong cười ha ha. Căn bản không tin Ninh Giang mà nói. Chỉ cho là hắn là ở ăn nói lung tung. Phô trương thanh thế, Trần tiền bối, người này trong mắt không có người. Ngay cả Trần tiền bối cũng dám bất kính. Ta xem chính là Trần tiền bối đích thân đem bắt giữ hắn. Để cho hắn hiểu được cái gì là trời cao đất rộng, Ninh Phong đạo. Đang có ý đó, Trần Thế Thông gật đầu. Con thỏ nhỏ chết bầm kia, người mới vừa rồi đây là cái gì thái độ, cho ta quỳ xuống, đang khi nói chuyện, Trần Thế Thông vung tay lên, tiên thiên cực hạn khí thế bộc phát ra, trong phút chốc, khắp Tống gia đại viện không khí cũng trầm trọng còn giống là khối sắt giống nhau. Tống Tử Văn Tống Mộ Nhi đám người, cũng là cảm thấy toàn thân cứng ngắc, ngay cả đầu ngón tay cũng khó khăn lấy nhúc nhích giống nhau. Nguy rồi, Tống gia đông đảo tiên thiên cảnh cường giả trong lòng hô to không ổn. Đối với mới vừa rồi Ninh Giang lời vừa nói, nhóm bọn họ cũng cảm thấy khó có thể tin. Nửa năm lúc trước, Ninh Giang chỉ có chẳng qua là hậu thiên đỉnh phong tu vi. Hiện tại nửa năm quá khứ, Ninh Giang là có thể một quyền giết vương hàng thế. Coi như là thêu dệt chuyện xưa cũng sẽ không như vậy lạ lùng đi. Có lẽ... hắn thật có thể triển hiện kỳ tích, Tống Mộ Nhi thú quyền nắm chặt, chẳng biết tại sao, trực giác của nàng nói cho nàng biết, trước mặt thiếu niên này đã xưa đâu bằng nay, thoát thai hoán cốt, hắn gầy gò thân ảnh đứng ở nơi đó, cho nàng một loại có thể đỡ bất kỳ mưa gió kiên định cảm giác. Tự tìm đường chết, Ninh Giang mặt không chút thay đổi. Một cái Trần Thế Thông thực lực còn không bằng vương hàng thế. Hơn phân nửa là mới vừa đột phá tiên thiên cực hạn không lâu. Thuộc về tiên thiên cực hạn trong yếu nhất cái kia cấp độ. Hắn năm ngón tay nắm chặt, vươn ra loại bạch ngọc quả đấm, nhẹ nhàng đánh ra, ầm, không khí bị một quyền đánh bạo, nếu như thiên lôi nổ tung, kinh thiên động địa, không cách nào hình dung một quyền này có kinh khủng bực nào. Phốc suy, đáng sợ quyền kinh xỏ xuyên qua hết thảy. Mãnh liệt không thể đỡ, ở mọi người xanh mục kết thiệt dưới ánh mắt, Trần Thế Thông lồng ngực phảng phất đậu hũ làm thành một loại. Bị oanh ra một cái lỗ thủng to, trước sau xuyên thấu, làm sao có thể, Trần Thế Thông thân thể té xuống, đến chết cũng không thể tin được, mình cư nhiên bị một quyền đánh chết, Ninh Phong, Ninh Định, Ninh Kỳ ba người bọn họ, ngốc tại nguyên chỗ, phảng phất đã hóa đá một loại. đây cũng là một vị tiên thiên cực hạn a. Ở trong con mắt của bọn họ, là như rồng giống nhau cao cao tại thượng đại nhân vật. Một người là có thể khai sáng nhất lưu hào môn, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhóm bọn họ nằm mộng cũng muốn đạt tới cảnh giới này. Có thể là như vậy người, lại bị Ninh Giang một quyền giết chết, dễ dàng cùng giết gà giống nhau. Giờ khắc này, Ninh Phong ba người sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, thân thể đầu còn giống là run rẩy giống nhau. Một quyền giết tiên thiên cực hạn, Tống Tử Văn đám người theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh. Thần lại, vội vàng hướng Ninh Giang cung kính một xá. Kiếm tông thần uy cái thế, bọn họ là phát ra từ nội tâm tôn kính. Nửa năm không thấy, bạch đầu kiếm tông đã có vô địch oai. Nhóm bọn họ Tống gia ở ban đầu cùng Ninh Giang kết làm thiện duyên. Bây giờ nhìn lại, là bực nào lựa chọn chính xác? Ninh Phong, vừa lúc ta cùng nhóm các ngươi Ninh gia cũng có chút sổ sách có thể coi là, lúc này. Ninh Giang ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, một cỗ sát khí bắn ra. Khiến cho Ninh Phong thân thể cũng rút lui một bước, coi là cái gì sổ sách. Ninh Phong nói chuyện run rẩy, kết cả Lâm Ba, bị hắn coi là núi dựa Trần Thế Thông bị một quyền giết chết. Để cho hắn thật sâu hiểu, trước mặt thiếu niên này là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Ban đầu An Tỷ Tỷ bị Lý Gia bắt đi, là chuyện gì xảy ra? Ninh Giang chữ chữ như sấm, uy nghiêm xâm trọng. Ninh Phong thân thể rung mạnh, đôi môi run rẩy, nói không ra lời, xem là, lường trước nhớ ngươi cũng sẽ không nói thật. Đã như vậy, ta cũng chỉ có tự mình tra hỏi, lấy Ninh Giang thủ đoạn. Muốn theo một người trong miệng đào ra hữu dụng tin tức. Có rất nhiều phương pháp, một chén trà sau, Tống gia trong đại viện, tay chân toàn bộ cũng bị từng khúc bẻ gãy Ninh Phong ba người. Đem hết thảy cũng báo cho Ninh Giang, Ninh Trường Hàn, tốt, tốt, Ninh Giang ánh mắt lạnh như băng, khi hắn thủ đoạn dưới, này ba ý chí không kiên định người, dễ dàng liền thổ lộ hết thảy chuyện, Ninh Phong lại càng không chịu nổi, ngay cả cha mình Ninh Trường Hàn cũng cho khai báo đi ra ngoài. Dựa theo nhóm bọn họ nói, truyền ra tin tức, nói Lý Thanh Vận cùng Ninh Trường Phong trở lại người. Chính là Ninh Trường Hàn. Đối với Ninh Trường Hàn, Ninh Giang vốn cũng không có nửa điểm hào cảm. Ni người này ban đầu còn phối hợp quá Tần gia Tần Liệt, muốn cho Ninh Vũ An gả cho Tần Liệt. Ninh Trường Hàn, ban đầu ở Ninh gia thời điểm, niệm ở An Tỷ Tỷ cùng ngươi có huyết mạch quan hệ phân thượng. Ta không có giết ngươi, không nghĩ tới ngươi chẳng những không có thống cải tiền phi. Ngược lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Ninh Giang thanh âm lạnh như băng khiến cho Ninh Phong ba người toàn bộ thân thể phát rét. Ninh Giang, chúng ta biết sai lầm rồi. Để chúng ta một con đường sống đi. Ninh Phong ba người ánh mắt vô cùng sợ hãi. Khóc giống lưu nước mắt. Trần Thế Thông là ai? Người này lạm sát kẻ vô tội. Ác quán mãn doanh, chết không có gì đáng tiếc. Mà nhóm các ngươi dám vì hắn làm việc. Trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hưu chạy, như thế tâm thuật bất chánh, ta há có thể tha cho nhóm các ngươi. Ta bối võ giả, hành tẩu thế gian, làm trừng gian trừ ác. Tiếng nói rơi xuống, Ninh Giang ngón tay búng ra ba cái. Phốc suy tiên thiên cương khí xẹt qua hư không, theo ba người mi tâm xuyên thấu mà qua. Một kích bị mất mạng, hết chương.